Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, trang 492. Vô luận là ai, đại buổi tối đột nhiên tao ngộ như vậy đáng sợ sự, đều sẽ bị dọa phá gan. Đỗ Thanh Lộ liền nhất quán ôn hòa cũng chưa biện pháp bảo trì, một hồi tới rồi lão căn cứ, ngươi một câu đều không được nhiều lời, nghe mệnh lệnh của ta là được. Khải Phong thanh âm từ tay nghe bên kia truyền tới, hắn một bên lời dụng Đỗ Thanh Lộ trên người đã sớm đã bị trang bị tốt hơi co lại máy quay phim quan sát đến chung quanh, một bên nhìn bên người áo lai đế quốc những cái đó quân đội, bởi vì áo lai đế quốc quân đội tới quá mức hấp tấp, cho nên những cái đó Khải Phong khổ tâm chuẩn bị kỹ an bài nhiếp ảnh nhân viên bị tách ra. Giờ này, khắc này, Khải Phong chỉ có thể thấy người chung quanh, lại không có biện pháp lợi dụng tính chất đặc biệt camera bắt giữ chung quanh những cái đó ẩn hình. Camera này vì Khải Phong tìm Sở Đức mang đến nhất định khó khăn, bất quá như vậy ta cũng đã thỏa mãn, ta chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Khải Phong tự mình lẩm bẩm, hắn nói bị tai nghe bên kia Đỗ Thanh Lộ nghe được. Đỗ Thanh Lộ chỉ nghe sống lưng lạnh cả người, hắn nói không rõ hiện tại Khải Phong là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy Khải Phong giống như đã điên rồi. Nói như vậy, chính mình quốc gia quân đội bị đánh bại, không nên kinh hồn táng đảm sao? Sao có thể còn có người sẽ như thế hưng phấn? Khải Phong tướng quân chính là hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân a. Nếu liền hắn đều ở vì hải cách đặc quốc quân đội tan tác mà vui vẻ, kia hải cách đặc quốc nội đến tột cùng đã biến thành bộ dáng gì? Đỗ Thanh Lộ không dám tưởng, cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng mà, Đỗ Thanh Lộ liền tính lại như thế nào sợ hãi, hắn cũng như cũ không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể đi theo dòng người hướng tới phía trước đi, một hồi tới rồi cái kia căn cứ. Nhớ rõ ta phía trước đã dạy cho ngươi đồ vật, Khải Phong nói, chỉ cần nhớ kỹ vài thứ kia, kia ta liền dám cam đoan ngươi có thể an an toàn toàn từ cái kia lão trong căn cứ ra tới, đem ngươi trên mặt sợ hãi cho ta thu hồi đi, cho ta biến đáng yêu một chút, thảo hỉ một chút, đẹp một chút. Đỗ Thanh Lộ hiện tại trong lòng cứ việc có 1000 cái 1000 cái sợ hãi cùng nghi vấn, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không dám lại mở miệng nói ra cái gì phản đối Khải Phong nói. Hắn một bên yên lặng đem chính mình sở hữu suy nghĩ đè ép đi xuống, một bên cứng đờ lộ ra một cái cười, Khải Phong tướng quân nên không phải là thật sự điên rồi đi. Nếu liền Khải Phong tướng quân đều điên rồi, kia hải cách đặc quốc tương lai đến tột cùng ở nơi nào đâu? Trúc Huyền Nguyệt đứng ở căn cứ cửa, nhìn nơi xa mênh mông cuồn cuộn tiến đến đại quân, biểu tình phá lệ bình tĩnh, khi cách lâu như vậy. Này vẫn là Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên ở trong hiện thực như vậy rõ ràng nhìn đến Đỗ Thanh Lộ bộ dáng, gương mặt kia thượng hiện tại chính treo quen thuộc cười, ôn hòa, bình dị gần gũi, thả thiện lương, chỉ là loại này tươi cười xuất hiện vào giờ này khắc này, thấy thế nào như thế nào đều có vẻ có chút kỳ quái, xem ra ta đánh cuộc chính xác. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm tự nói, ngươi đánh cuộc chính xác cái gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi, ta ở trong đầu đem trước mắt Khải Phong hẳn là suy nghĩ sự tình toàn bộ đều tự hỏi một lần, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, đem chính mình hoàn toàn đại nhập một người khác đi tự hỏi. Là Trúc Huyền Nguyệt phảng phất sinh ra đã có sẵn thiên phú, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới toàn bộ suy tư xong sau, liền đại khái sờ thấu Khải Phong hiện tại ý nghĩ, Khải Phong ra hỏa kia hiện tại sợ không phải chính hao tổn tâm cơ làm Đỗ Thanh Lộ tiếp cận Sở Đức đâu đi. Nếu Khải Phong phàm là vẫn là có một chút đầu óc, hắn hiện tại liền nên biết chính mình nhất yêu cầu quan tâm chính là hải cách đặc quốc quân đội tình huống. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ Khải Phong tính cách, cười lắc lắc đầu, sẽ không, nếu gia hỏa kia biết cái gì là đúng, như vậy Hải Cách Đặc Quốc quân đội sẽ không tan tác nhanh như vậy. Nếu gia hỏa kia biết cái gì là sai, Đỗ Thanh Lộ sẽ không ở đã chết nhiều người như vậy dưới tình huống. Trên mặt còn muốn mang theo cái loại này mặt nạ dường như cười, này liền chỉ là một cái ngu xuẩn. Thiển cận, thả tự đại người mà thôi, ngu xuẩn làm người muốn bật cười. Trúc Huyền Nguyệt rất xa nhìn mắt đứng ở tảng sáng quân đội đằng trước một người, trên người hắn ăn mặc một thân màu trắng áo giáp. Tựa như đã từng vô mặt giống nhau, đem chính mình bọc đến kín mít, gia hỏa kia là Sở Đức. Tiểu Bạch theo Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt nhìn qua đi, sửng sốt hai giây sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, hắn xuyên thành dáng vẻ kia làm gì? Ta như thế nào biết, hắn cùng cái kia Phương Tiêm Vân quan hệ cũng nên rất kém cỏi đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, từ khi nhìn đêm nay chuyện tranh sau, Trúc Huyền Nguyệt liền đối Sở Đức năm đó làm chuyện xấu có khắc sâu nhận chi, cho nên nàng hiện tại chút nào không nghi ngờ Sở Đức xuyên thành cái dạng này chính là vì phòng ngừa bị Phương Tiêm Vân nhận ra tới, vậy ngươi đem hắn phóng đệ nhất bài làm gì? Tiểu Bạch hỏi, ta chỉ là thực thiện giải nhân ý mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt nói, vì thỏa mãn Khải Phong nguyện vọng, ta trực tiếp liền đem Sở Đức sắp đặt tới rồi đội ngũ đằng trước. Phương tiện hắn có thể cùng Đỗ Thanh Lộ tới cái cách không tương vọng, đây chính là Khải Phong. Trước mắt lớn nhất nguyện vọng A, ta dám cam đoan. Khải Phong nếu là đã biết, hắn nhất định sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải đang làm gì chuyện tốt. Cùng Trúc Huyền dạng trăng chỗ có một đoạn thời gian, Tiểu Bạch lập tức liền phun tào nói, nào có, ta rõ ràng là hảo tâm. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, chúng ta Khải Phong tướng quân hy vọng cùng Sở Đức nhiều hơn tiếp xúc, lấy này tới đạt được thượng truyện tranh cơ hội, ta chính là ở giúp hắn sáng tạo thời cơ a, hắn như thế nào có thể không cảm tạ ta đâu. Ngoặc kép, Khải Phong rất xa ở màn hình thấy đứng ở thiên quân vạn mã phía trước Vô Mặt, hắn tâm đột nhiên giống bị nhéo đi lên giống nhau. Vô Mặt ăn mặc một thân có chút cũ nát áo gió, đứng ở Thánh Lợi Văn Thành gió lạnh. Hết chương.